Bất diệt bá thể quyết, chương 1895, kế hoạch tổng tiến công. Góc truyện audio.com, chấm, là ai làm, Triệu Lộc vừa kinh vừa sợ, thanh âm trầm thấp bên trong ẩn chứa vẻ tức giận, Mạt Hổ cùng Lưu Giai Kỳ sắc mặt hai người cũng khó coi. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tang Đảo, Phùng Điện cùng Phó Sa ba người, là Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Tang Đảo đàng hoàng trả lời nói, Ngao Lăng, ta biết hắn, ta nhớ được Ngao Lăng mặc dù là Giao Long bộ tộc. Nhưng bất quá là bảy giai đế thú đi, cho dù thực lực cường đại, viễn siêu bảy giai võ đế, nhưng tuyệt sẽ không là các ngươi đối thủ của ba người. Vì sao các ngươi liền lương thảo đều không gánh nổi? Triệu Lộc ngạc nhiên nói. Tang Đảo cười khổ nói, Triệu Lộc huynh có chỗ không biết. Cái kia Ngao Lăng đã đột phá trở thành tám giai đế thú. Lại trong cơ thể hắn ẩn chứa long tộc huyết mạch, thực lực rất cường đại. Ba người chúng ta bị hắn đè lên đánh. Triệu Lộc trầm mặc, hắn đối với Giao Long bộ tộc chiến lực, vẫn là có phần là rõ ràng. Biết cái kia Ngao Lăng thật đột phá tám giai đế thú. Thực lực thật có thể nói là không tầm thường. Như cái kia Ngao Lăng thật là tám giai đế thú. Ba người các ngươi coi như không phải là đối thủ, nhưng đem hắn kéo ở một thời gian ngắn, hẳn là không có vấn đề đi. Làm sao các ngươi còn có thể để hắn có cơ hội hủy đi lương thảo đâu? Mạt Hổ nhíu mày chất vấn nói. Phùng Điện bất đắc dĩ nói. Cái kia Ngao Lăng phía sau có người sai xử. Chúng ta mắc lừa bị hắn điệu hổ ly sơn, kịp phản ứng về sau. Lương Thảo liền, Triệu Lộc, Mạt Hổ cùng Lưu Giai Kỳ sắc mặt khó coi. Mặc dù Phùng Điện lời còn chưa nói hết, nhưng bọn hắn đã đoán được cái sau lời nói tiếp theo ý tứ. Tang Đảo, Phùng Điện còn có Phó Sa, các ngươi hộ tống Lương Thảo bất lực, khiến cái này mấu chốt nhất Lương Thảo bị thiêu hủy. Các ngươi phải bị tội gì? Mạt Hổ tức hổn hển mà giống lên nói. Nhóm này lương thảo đối với bảy đại liên quân phi thường trọng yếu. Dù sao hiện tại bọn hắn bảy đại liên quân đóng quân Lăng Thành lương thảo còn thừa không có mấy. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 7 ngày mà thôi. Nếu là không có lương thảo tiếp tế, bọn hắn Lăng Thành 1 triệu đại quân sẽ đại loạn. Đến thời gian đều không cần thần thánh thành bên kia xuất binh. Chính bọn hắn liền muốn tự loạn trận cước, Tang Đảo. Phùng Điện cùng Phó Sa Ba sắc mặt người trắng bệch, cúi đầu, nhưng cũng không dám phản bác. Nhóm này lương thảo tầm quan trọng, ba người bọn họ cũng đều là biết. Bằng không, cũng không có khả năng chuyên môn phái bọn hắn cái này ba tên tám giai võ đế hộ tống. Mà bọn hắn càng biết hộ tống thất bại hậu quả, dựa theo quân pháp, kia là muốn nên chém. Nói cách khác, Triệu Lộc bọn hắn hiện tại đem ba người bọn họ ngay tại chỗ giải quyết. Đều là chuyện đương nhiên, Lưu Giai Kỳ cũng là bộ mặt tức giận, nói, trọng yếu như vậy lương thảo đều bị mất, lẽ ra chém các ngươi, Triệu Lộc thì là khoát khoát tay, ngăn lại bên người cảm xúc kích động hai người, tỉnh táo nói, không thể giết bọn hắn, tám giai võ đế đối với ta quân đến nói, có thể là vô cùng trọng yếu chiến lực, Mạt Hổ nhíu mày nói, Triệu Lộc, quân đội kiêng kỵ nhất làm việc thiên tư. Coi trọng nhất kỷ luật, nếu chúng ta hiện tại làm việc thiên tư, việc này truyền đến trong quân đội, chỉ sợ sẽ làm cho quân tâm bất ổn. Lưu Giai Kỳ cũng là một mặt nghi hoặc nhìn về phía Triệu Lộc. Cũng không quá lý giải cái sau đây là ý gì. Triệu Lộc bình tĩnh nói, ta cũng không tính làm việc thiên tư, mà là để bọn hắn lập công chuộc tội. Ta tính toán qua, Lăng Thành bên trong lương thảo đại khái chỉ có 7 ngày. Như vậy chúng ta nhất định phải tại trong 7 ngày công phá thần thánh thành. Nếu không, chúng ta nhất định phải lui binh. Mạt Hổ, Lưu Giai Kỳ hai người nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Triệu Lộc. Trong đó Mạt Hổ ngạc nhiên nói. Triệu Lộc, ý của ngươi là không có ý định chờ đợi, mà là muốn khởi xướng tổng tiến công rồi. Đúng, hiện tại trừ phương pháp này, không còn cách nào khác. Nếu là lương thảo sung túc, chúng ta liền có thể cùng thần thánh thành hao tổn, cuối cùng không uổng phí một binh một tốt liền có thể đem thần thánh thành công phá. Hiện tại kế hoạch này xem như thất bại, chỉ có phát động tổng tiến công. Triệu Lộc nói năng có khí phách nói. Mạt Hồ, Lưu Giai Kỳ thì là không có lại nói cái gì. Bọn hắn cũng biết không còn cách nào khác. Tuy nói phát động tổng tiến công tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này. Tăng Đảo ôm quyền nói. Triệu Lộc huynh, lần này tổng tiến công. Ba người chúng ta nguyện ý làm tiên phong. Lập công chuộc tội, chúng ta cũng là. Phùng Điện cùng Phó Sa cũng vội vàng phụ họa nói. Tốt, chúng ta về trước Lăng Thành tốt dễ thương lượng tổng tiến công công việc. Các ngươi cũng riêng phần mình chỉnh đốn chính mình thủ hạ quân đội. Sau ba ngày, chính là tổng tiến công bắt đầu. Triệu Lộc gật gật đầu. Chính là mang theo mấy người rời khỏi nơi này. Khoảng cách chỗ này quan đạo ngoài mấy chục dặm một chỗ trong rừng trúc. Một đạo kim quang lấp lóe. Mộ Phong tự kim thư thế giới bên trong lướt ra. Đứng ở sâu trong rừng trúc một tòa đầm nước nhỏ trước. Chỉ chốc lát sau, một đầu màu trắng giao long lăng không mà đến. Rơi vào rừng trúc về sau. Hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng. Chủ nhân, Ngao Lăng đối với Mộ Phong bóng lưng chắp tay thi lễ. Mộ Phong gật gật đầu, cười nói, Ngao Lăng, lần này ngươi làm được rất tốt, nếu không phải có ngươi giúp đỡ, lần này ta còn không thể dễ dàng như thế thiêu hủy lương thảo đâu. Ngao Lăng vội vàng nói, chủ nhân người khách khí, đây đều là Ngao Lăng phải làm. Nói đến đây, Ngao Lăng có phần là tò mò nhìn Mộ Phong bóng lưng. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, chủ nhân, trước đó ngài thi triển kia là bí thuật gì, thế mà lại để cái kia hộ tống lương thảo quân đội toàn thân đều lên ngứa nỗi khổ. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, kia là nguyền rủa chi thuật, lúc trước, Mộ Phong nếm thử câu thông quỷ thần thời gian, liền một hơi trao đổi 17 tôn quỷ thần, mặc dù hắn không có chính thống tu luyện qua nguyền rủa chi thuật. Nhưng lại có những này quỷ thần ban cho xuống tới thiên phú nguyền rủa thuật. Trước đó, Mộ Phong trọn vẹn sử dụng 3-4 loại thiên phú nguyền rủa thuật. Mà lại đều là phạm vi tính nguyền rủa, làm cả quân đội đều trúng chiêu, suy yếu rất lớn sức chiến đấu của bọn họ. Mà lại nguyền rủa là có thể truyền nhiễm, một khi truyền bá ra, đủ để khiến mảng lớn quân đội đều xuất hiện đủ loại vấn đề. Điều này cũng làm cho Mộ Phong ý thức được, nguyền rủa thuật đáng sợ, loại vật này hoàn toàn là có thể tại trong vô hình đưa người vào chỗ chết. Có thể nói là chiến trường bên trên lợi khí A, trước kia. Mộ Phong cảm thấy trận Pháp Sư đã là chiến tranh lợi khí. Phòng ngự đại trận có thể trục xuất thiên quân vạn mã. Công kích đại trận có thể đối đầu ngàn quân. Mê trận có thể loạn trận quân tâm các loại. Nhưng tất cả những thứ này đều là có dấu vết mà lần theo. Nhưng nguyền rủa nhưng không có, lặng lẽ không tiếng động liền có thể khiến người ta trúng chiêu. Lại còn có thể lớn diện tích nhanh chóng truyền nhiễm, để người khó lòng phòng bị. Ngao Lăng ngây thơ gật đầu, nhưng trong lòng đối với Mộ Phong trong miệng nguyền rủa chi thuật sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn là tận mắt nhìn thấy như vậy nhiều binh sĩ nháy mắt liền trúng chiêu. Sau đó tự mình hại mình đưa đến bọn hắn trọng thương hoặc là tử vong. Mà Mộ Phong cuối cùng không cần tốn nhiều sức an vị thu ngư ông thủ lợi. Ngao Lăng, người tiên tiến nhập kim thư thế giới đi. Ta còn có một số việc cần cùng thương thủ phụ báo cáo. Mộ Phong nghiêng đầu nhìn Ngao Lăng một chút. Vâng, đợi cho Ngao Lăng rời đi về sau. Mộ Phong đem thông tin ngọc phù lấy xuống. Cho xa tại thần thánh thành bên trong Thương Hồng Thâm phát đi lương thảo thiêu hủy tin tức. Cùng lúc đó, Mộ Phong đem chính mình ý tưởng cùng kế hoạch cũng cùng nhau nói. Lấy này đến trưng cầu Thương Hồng Thâm ý kiến. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.